Ma thần Thiên Quân, chương 563, Thiên Kiêu lộ diện. Góc truyện audio.com. Hạo Thiên Thần Địa thân là đỉnh cấp thần địa, cho dù là tại trong thần địa hàng ngũ cũng có thể tự tin xếp hạng trước năm. Đây là do bọn hắn có hai vị hỗn độn cảnh nắm giữ ba loại trung cực lực lượng. Về sau lại thêm Long lão đột phá hỗn độn cảnh tin tức lộ ra thì đã có nhiều người nghi ngờ thần môn có thể hay không mạnh mẽ hơn Hạo Thiên Thần Địa, thần địa mạnh mẽ đương nhiên không thể không nhìn đến nguyên nhân. Có thể làm nên được danh tiếng của Hạo Thiên Thần Địa như hôm nay nhìn chung có ba cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là công pháp, thứ hai là tài nguyên, cuối cùng đó là thiên kiêu. Hai cái trước không nói, nó chính là nội tình của một cái thần địa, tích lũy càng sâu xuống thì sẽ càng thêm khủng bố. Cái thứ ba nhưng mới là cốt lõi. Chỉ có đời đời đều xuất hiện thiên kiêu lớp lớp mới có khả năng đem thần địa kéo dài đi xuống càng thêm thịnh vượng. Mạnh mẽ, mỗi 50 năm một lần, Hạo Thiên Thần Địa sẽ lại tổ chức một lần chiêu thu môn đồ. Đương nhiên lấy thần địa tính chất, số lượng tu giả có thể tham gia thí luyện cũng có hạn chế rất nhiều nhưng có thể chắc chắn mỗi người đều là thiên tài. Trong đó xuất hiện thiên kiêu khả năng cũng cực cao. Ví dụ như lần tuyển chọn này, thiên kiêu chắc chắn có không ít, ba vị bán bộ hỗn độn cảnh chủ trì đứng ở trên thiên không bên cạnh Hạo Thiên Tháp như là ba tòa cự sơn đúng là đang nói về chuyện này. Dù sao thì với bọn hắn thời gian 10 ngày cũng không tính dài. Chỉ như một cái chớp mắt mà thôi, nói chuyện phiếm cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua, xem ra lần này có không ít mầm tốt. Tiêu Bán Trần cười cười nhìn phía dưới những tu giả đang quan tưởng quang ảnh trên thiên không nói. Bên dưới có không dưới bốn thành tu giả đang nhắm mắt tu luyện. Những kẻ này đương nhiên đều đã có ngộ nhất định, ngồi xuống nhắm mắt tu luyện đương nhiên là đang tự diễn luyện trong đầu. Đó là đương nhiên, bất kể là từ Hạo Thiên Đại Lục đi đến hay là được tiếp dẫn từ bên ngoài trở về thiên tài cũng là nhân trung long phượng. Bọn hắn nếu không có mấy cái thiên kiêu đúng là quá mức không hợp lẽ thường. Hạ Hầu cười nhạt nói, có thể đến như bọn hắn bán bộ hỗn độn cảnh đương nhiên đều là thiêu kiêu cấp độ. Tại lúc thi tuyển vào thần địa kia cũng như những tu giả này, đều là tự mình giành lấy vinh quang, đối với thế hệ trẻ tuổi đúng là vô cùng chờ mong. Ha ha! Chỉ là bọn hắn khi đối mặt vị kia không biết có mấy cái đạo tâm có thể vững vàng. Cuối cùng nhất Lưu Bá Thần cũng cười nói. Hắn ánh mắt chuyển hướng đến Hạo Thiên Tháp đỉnh, chỗ đó nhưng có một cái tồn tại vô cùng đặc thù ngồi ở. Chính là ba vị bán bộ hỗn độn cảnh cũng mơ hồ cảm thấy áp lực từ đó tỏa ra. Ai y, cái này không nói, cùng thời đại với hắn có lẽ là may mắn nhưng cũng là bi ai. Còn may là y thần thái thượng trưởng lão mang hắn về thần địa ta. Đổi lại là một chỗ khác không biết tương lai sẽ là ra sao biến hóa. Tiêu Bán Trần thở dài nói. Hắn gặp thái thượng trưởng lão đã là có duyên với thần địa ta. Vượt qua được Hạo Thiên Tháp thí luyện nhưng đã cho thấy hắn sự khủng bố. Xem ra tương lai đều sẽ là của người trẻ tuổi. Không biết bọn hắn có thể dẫn dắt thần địa ta đến một bước nào. Hạ Hầu cũng cười nói, về phần những tên kia chỉ vì thấy một vị yêu nghiệt mà không thể vững tâm thì bọn hắn cũng không cần tu luyện làm gì. Thần địa ta cũng không cần loại đó phế vật, chuyên đó như thế nào thì sau này sẽ có đàm luận. Các ngươi nghĩ có bao nhiêu kẻ có thể lĩnh ngộ được vô cực chiến đạo? Tiêu Bán Trần xua xua tay nói, ta xem lần này thiên kiêu cũng có không ít, khả năng lĩnh ngộ cũng không sai. Vậy còn không biết được, thần địa bên trong cũng chỉ có 7 thành người có thể lĩnh ngộ. Chủ yếu đều chỉ là nhập môn, gia lông cấp độ, mà lại có thể lĩnh ngộ được hai loại cơ hồ đều là chân truyền đệ tử. Đến 3 loại đã rất ít, được 4 loại đều là cực đỉnh thiên kiêu. Những tu giả này tư chất không sai nhưng muốn lĩnh ngộ được vô cực chiến đạo cũng không tệ. Thời gian 10 ngày nếu có thể lĩnh ngộ được một loại đã là rất khá. Ta đoán đại khái sẽ có khoảng 200 người. Hạ Hầu lắc đầu nói. Cái này cũng không phải khinh thiếu niên cuồng. Đây là thực tế, vô cực chiến đạo cũng không phải ai ai cũng có khả năng lĩnh ngộ đâu. vậy xem đi, còn có nửa canh giờ nữa sẽ kết thúc 10 ngày lĩnh ngộ. Đến lúc đó không phải liền biết sao? Lưu Bá Thần cười nói, bọn hắn nếu có thể lĩnh ngộ càng nhiều thì đối với chúng ta thần địa càng có lợi a hát. Đợi một lát nữa đi. Hai vị hỗn độn cảnh còn lại gật đầu đồng ý, bọn hắn ánh mắt cũng nhìn xuống phía dưới. Quả thực là có mấy cái tu giả khiến bọn hắn chú ý. Những tên kia có khả năng đã lĩnh ngộ thành công vô cực chiến đạo. Chỉ là đạt đến cấp độ nào còn không biết được. Tại chỗ hư không kia đứng lấy 7 người. 10 ngày qua đi thì bọn hắn đã không còn hy vọng muốn thông qua tiểu ma nữ biết đến những vị mất kia. Muốn biết được thì cần có một điều kiện, đó là nàng cần đột phá hỗn độn cảnh. Tuy rằng nàng đã là hư vô cảnh giai đoạn thứ 3. Nhìn như đã gần hỗn độn cảnh nhưng còn không biết lúc nào mới có thể đột phá. Bọn hắn chỉ có thể tạm thời buông tha, nhìn xuống quảng trường những tu giả kia có chút nhàm chán. Ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua Hạo Thiên Tháp chi đỉnh. Hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Đã hơn 9 ngày rồi hắn ở trong đó, một chút động tĩnh cũng không có, không lẽ là có chuyện gì rồi? Long lão mày hơi nhíu lại, hắn giọng nói, Long lão yên tâm, hắn tại Hạo Thiên Tháp đương nhiên sẽ được khí linh chăm nom. Sẽ không có chuyện gì, nếu có khí linh lập tức sẽ thông báo cho ta. Ồ, hắn tỉnh lại rồi. Lăng Càn Thiên vội trấn an nói, sau đó nhưng lại kinh ngạc nói, đáy lòng nhưng đúng là có một cái ám hơi thở ra. Hắn không sao chứ, lúc này lại là cả Long lão cùng Tuyết lão hỏi. Điều này có thể thấy được cả hai đối với Thiên Quân cũng là thật tâm. Đối với hắn đại ân kia vô cùng sâu sắc nhớ kỹ. Không sao, hắn đang quan sát bên dưới. Xem ra y thần thái thượng trưởng lão nói không sai. Lần này có bằng hữu của hắn tham gia thi tuyển vào thần địa ta. Lăng Càn Thiên lắc đầu nói. Thi tuyển làm cái gì? Không phải trực tiếp mang vào liền được. Hắn tại thần địa có cả một cái sơn mạch, thêm vào mấy chục trên trăm người cũng không có chuyện, thi tuyển làm gì cho mất công như thế. Long lão nghe vậy thì hơi chút cào nhào nói. Nói cũng đúng, ta thấy xem là cái nào liền trực tiếp đem đi, nếu hắn tận lực bồi dưỡng mấy cái có khi còn mạnh hơn đám tiểu bối trước. Tuyết lão hiếm khi cùng Long lão đồng ý nói. Khụ, hai vị lão nhân gì như thế không phải là bỏ qua quy định của thần địa ta. Lăng Càn Thiên nghe vậy thì chợt ho khan, chán đen lại nói, nơi này là thần địa a hát, không phải là cái nào a miêu a cẩu cũng có thể dựa vào quan hệ mà đi vào. Như vậy không phải sẽ khiến thần địa loạn. Bạch Mộ Dung, Hoa Chiến Kinh cùng Công Tôn Tuyết Nhi một bên cũng là im lặng. Hai lão bất tử này nhưng đúng là quá mức tùy tiện đi. Bất quá nghĩ đến chuyện hai vị này nhưng đều đã đột phá hỗn độn cảnh thì bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Nên biết hai vị này còn không đột phá hỗn độn cảnh thì đã không ai quản được bọn hắn. Lúc này nhưng đều là cực cường hỗn độn cảnh thì ai có thể khống chế. Về phần tiểu ma nữ đứng phía sau Bạch Mộ Dung, hai mắt đang không ngừng lập lóe. Cái đầu nhỏ kia chỉ e đang xảy ra không ít ý nghĩ xấu xa. Thôi bỏ đi, đến lúc đó xem hắn làm sao lại nói. Tuyết lão hơi chút chừng mắt nhìn Lăng Càn Thiên rồi thở ra một hơi nói. Nói xong thì cũng cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Thời gian cũng sắp đến rồi. Tại Hạo Thiên Tháp đỉnh, Thiên Quân ánh mắt đảo xuống phía dưới quảng trường nhìn xem có thấy 5 người Lý gia không thì đúng là đã nhìn thấy. 5 người thành một cái tiểu đoàn thể. Ánh mắt đều là nhìn lên thiên không những quang ảnh kia. Nhìn thấy thì hắn cũng khẽ cười. Những người kia cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ có khí chất nhưng đã biến đổi khác lạ. Bọn hắn đều đã nhiều hơn một loại khí tức siêu nhiên. So với trước kia tinh thần càng thêm sáng láng. Giống như đã thoát thai hoán cốt. Quang huy lộ rõ. Xem ra 2 năm này các ngươi cũng không có nhàn nhã. Có thể thu được thành quả hôm nay đúng là cũng không dễ. Thiên Quân cười nói. Mặc cho hắn có cho bọn hắn tài nguyên nhưng bọn hắn nếu không có tự mình phấn đấu thì cũng không có khả năng đạt được thành quả như hôm nay. bọn hắn tuy rằng ẩn giấu tu vi vô cùng cao mình nhưng không có vượt qua được ánh mắt của hắn đâu. Lý Thanh Xương, Lý Thanh Vi hai người đều là thần cảnh nhất trọng đỉnh phong. Lý Thanh Vũ tu vi là thần cảnh nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Lý Thanh Nguyệt có lẽ là mới vào thần cảnh nhị trọng trung kỳ. Cường đại nhất nhưng lại là Lý Thanh Hạ, thần cảnh nhị trọng hậu kỳ, cơ bản là đi sau nhưng đến trước, cường đại vượt lên mấy cái trước, cái này đúng là để thiên quân có chút bất ngờ. Khảo thí nội dung lại lấy vô cực chiến đạo của ta làm đề. Các ngươi đi vào thần địa đã không phải chuyện khó, để cho ta xem thành quả của các ngươi trong 2 năm này đi. Cuối cùng hắn khẽ cười nhạt nói, ồ, lại có thể lĩnh ngộ được đao của ta đến mức này. Không sai, không sai, bất chợt thiên quân như có cảm ứng, ánh mắt nhìn đến một chỗ, chỗ kia có một cái thiếu niên 17-18 tuổi. Y phục rách nát vẫn còn vết máu khô đen dính trên đó. Tu vi đạt đến thiên đan cảnh sơ kỳ, ở tuổi này lại có tu vi đó đương nhiên cũng là cực cường thiên kiêu. Bất quá gây nên chú ý của thiên quân đó là thể nội của thiếu niên này đang uẩn nhưỡng đi ra đao khí của hắn. Không đúng, đã đạt đến ý cảnh, thiếu niên kia lại có thể tu luyện đao trên của hắn sinh ra ý cảnh. Điều này cho thấy thiếu niên kia đao đạo thiên phù cũng là cực giai. Có thể bồi dưỡng, há, còn có một cái lĩnh ngộ quyền ý. Tiếp đó hắn lại kinh ngạc nhìn phía xa một hướng khác. Là một cái như là thư sinh 20 tuổi trái phải. Tu vi là thiên đan cảnh trung kỳ. Kẻ này thân hình không tính cao lớn. Đại khái 1m7 mà thôi. Thế nhưng hắn là cái lĩnh ngộ quyền ý thú vị nha. Một cái kiếm ý, một cái quyền ý, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đùa a hát, bất chợt hắn ánh mắt chuyển sang một chỗ khác. Lần này nhưng là một cái thiếu nữ. Cũng chỉ khoảng 18 mà thôi. Nàng này thế nhưng sắp thành công lĩnh ngộ kiếm ý, thật đúng là thần địa khảo hạch. Thiên kiêu đúng là có rất nhiều. Ha ha, thiên quân vui vẻ cười cười nói. Hắn lúc này nhưng đã nổi lên tâm tư mến tài. Hắn dự định đem 3 người này về thiên quân sơn mạch cùng đám người Lý ra một lần bồi dưỡng. Sẽ là cực cường trợ giúp ở tương lai. Ông, ông, hạo thiên tháp đột nhiên chấn động. Những quang ảnh trên thiên không cũng theo đó biến mất. Điều này nhưng đại biểu cho thời gian 10 ngày lĩnh ngộ vô cực chiến đạo đã hết. Đã đến lúc kiểm tra thành quả. Làm sao lại biến mất rồi? Đùa nhau a hát, phía dưới tu giả đang quan tưởng một bộ say mê. Quang ảnh biến mất liền khiến náo động không nhỏ. Có cái tu giả hét lên. Đần sao, 10 ngày lĩnh ngộ đã hết. Quang ảnh đương nhiên cũng sẽ biến mất. Nếu có lĩnh ngộ gì đó thì tốt nhất nên cẩn thận nắm lấy. Đừng để đến lúc kiểm tra cái gì cũng không thấy. Bên cạnh đó liền có một vị tu giả khác nói. Kẻ này giống như có chút tự tin. 10 ngày trôi qua nhưng ta lại không có cảm giác được thời gian trôi đi. Cái này đúng thật là đáng sợ. Lại có kẻ khác thở dài nói. Nhập môn là như thế nào? Ai y, không biết có thể hay không tính là nhập môn. Có kẻ than thở, được rồi, im lặng một điểm cho ta. Tiêu Bán Trần đứng trên thiên không nói lớn. Thời gian 10 ngày lĩnh ngộ vô cực chiến đạo đã hết. Tiếp tới sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu các ngươi có kẻ nào có thể đạt đến nhập môn thì sẽ được đi vào thần địa ta. Cho các ngươi thời gian 1 khắc chuẩn bị. Sau 1 khắc sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra. Nói đoạn thì cũng dừng lại nhìn bên dưới. Các ngươi có gì thắc mắc? Nếu không có thì điều chỉnh một chút bản thân đi. Tiền bối, ta có một cái thắc mắc đó là thế nào mới đạt đến nhập môn? Là cần đánh ra, khí, cảm của chiêu thức võ kỹ đó là được sao? Một cái tu giả bên dưới nhìn lên thiên không hô lớn. Một lời vừa ra liền khiến nhiều người ầm ầm náo loạn. Lĩnh ngộ 10 ngày vô cực chiến đạo này thì bọn hắn cũng biết được môn chiến kỹ này mạnh mẽ cùng khó học như thế nào. Đã phần tu giả ở đây đều không được tự tin cho lắm. Đúng thế, nhập môn, tìm hiểu ra lông cái này cách nói có chút không được rõ ràng. Nếu là đánh ra chỉ được. Hình, mà không đánh ra được, khí, thì có được tính là thông qua. Sau đó chốc lát liền có tu giả đứng lên nói. Ha ha, có thể nói lên những thứ này thì các ngươi xem ra cũng không phải quá ngốc. Lý giải cũng xem như không tệ. Tiêu Bán Trần nghe vậy thì cười lớn nói. Lấy hắn tu vi cùng trí tuệ đương nhiên có thể nói những lời này. Thông thường mà nói thì nhập môn có thể đánh ra được 1/10 uy năng của võ kỹ. Tiểu thành chính là 3/3, đại thành là 7/7, viên mãn chính là cực hạn 10/10. Về phần hoàn mỹ vô khuyết thì không cần nói đến, để làm ra phán định cho rõ ràng thì tốt nhất chính là thực chiến. Đây chính là Hạo Thiên Tháp, các ngươi nên biết rồi. Hắn chỉ vào Hạo Thiên Tháp nói, các ngươi kiểm tra chính là Hạo Thiên Tháp 3 tầng đầu. Đây đều là đại biểu cho nhập môn, tiểu thành cùng đại thành cấp độ. Các ngươi chỉ được dùng vô cực chiến đạo mà mình lĩnh ngộ được để vượt tháp. Vượt qua một tầng liền có thể thành công đi vào thần địa ta. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể vượt qua được đến tầng thứ 3. Lúc đó sẽ có phong thưởng đặc biệt. Về phần cái nào thiên kiêu lại có thể lĩnh ngộ hai loại chiến kỹ thì có thể trực tiếp đi lên đây nói với lão phu. Tiêu Bán Trần cười nói. Bên dưới tu giả nghe thấy như vậy thì cũng một trận xôn xao bàn tán. Bất quá lúc này một giọng nói có chút non nớt từ đỉnh của Hạo Thiên Tháp vang lên khiến cho cả đám im lặng. Chính là Tiêu Bán Trần ba cái cũng kinh ngạc nhìn lại. Không cần phức tạp như thế. Các ngươi chỉ cần đem những gì đã linh ngộ được khi quan tưởng vô cực chiến quyết của ta toàn bộ thả ra. Cái nào có thể cùng lực lượng của ta cộng minh thì liền thông qua. Dứt tiếng thì một loại đạo vận mênh mông mà khủng bố bắt đầu lan tràn phía trên thiên không. Vài hơi thở qua đi liền đã che phủ cả một vùng phía trên quảng trường. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.